Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 566, tổng căn cứ. Thần bí nữ hài, Vương Thiên là rất muốn đi cùng, nơi này mức độ nguy hiểm không giống với ngày xưa nhiệm vụ mà nói. Hai tay của hắn vô cùng bực bội đập vào tay lái bề mặt. Lại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng mình lão đại. Dạ Sắc sau khi xuống xe đối Vương Thiên phất phất tay ra hiệu hắn có thể rời đi chính mình phải cần thận, sau đó cầm lấy ba lô sau liền như vậy đại đại liệt liệt. Tùy hiện, đi tại đường Trung ương, thậm chí miệng bên trong còn hư phát không biết tên tiểu khúc. Đương nhiên âm điệu rất dở là được rồi. Thông hướng tổng căn cứ cần phải trải qua con đường, song hướng 6 xe đạo rất rộng rãi, hai bên đường lục hóa thành cũng không tệ, cành lá rậm rạp với lại nhận qua xử lý nhìn cảnh đẹp ý vui. Liền là bên trong dấu giám sát có chút cách ứng, cái gọi là server tổng căn cứ, kỳ thật liền là nằm ở tự do bạch ưng một cái nghiên cứu khoa học căn cứ. Hoặc là nói đã từng tứ đại liên minh cộng đồng mới khu công nghệ. Nơi này hết thảy đều là Gaia hệ thống mà thành. Sở hữu toàn cũng là vì sáng tạo ra mạnh nhất tự chủ trí năng. Đại địa nữ thần hệ thống cũng chính là Gaia. Nó là một đời nhà khoa học giống hài tử đồng dạng tỉ mỉ bồi dưỡng thành quả. Cùng cực bốn liên minh chi lực mới đản sinh. Dùng để làm dịu mâu thuẫn xã hội cùng cung cấp liền sắc phục vụ siêu cấp trí não cùng thế giới thứ. 2. Gaia hệ thống cũng sớm đã bị dùng tại xã hội phương phương diện mặt. Tỷ như đã từng vì để cho Dạ Sắc thức tỉnh mà sử dụng sóng não kích thích phương pháp trị liệu. Hiện tại đã nhìn mãi quen mắt, sợ hãi hắn, e ngại hắn, nhưng lại không thể rời bỏ hắn. Cái này ngay tại lúc này sở hữu người vô cùng lúng túng tình cảnh. Dù cho tự do bạch ưng sử dụng thủ đoạn thiết huyết trực tiếp hỏa lực tập trung đem căn cứ vây cực. Kỳ chặt chẽ, bọn hắn cũng không dám dù là rảo bước tiến lên căn cứ nửa bước. Nếu không sẽ bị hệ thống xem là khiêu khích. Một cỗ ngụy trang xe jeep liền ngừng ở căn cứ ngoài cửa. Từ xe dưới tới một cái thể trạng khôi ngô cường trắng so Dạ Sắc còn cao hơn một cái đầu người da. Trắng sĩ quan, hắn mặc trang phục ngụy trang miệng bên trong ngậm một cây nhóm lửa hương khói. Cùng bộ dưới một giọng nói sau cười lạnh trực tiếp đi hướng Dạ Sắc. Muốn lấy dáng người ưu thế trước chiếm hơn mấy phân khí thế tiện nghi. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Hai người đối chọi gay gắt tình huống dưới khó tránh khỏi hội xảy ra ngoài ý muốn. Nơi này chính là tự do bạch ưng. Dạ Sắc bất kỳ phổ thông động tác cũng đem sẽ bị đối phương vô hạn hóa bôi đen. Đồng thời dùng cái này làm là một ít nhược điểm trở thành đàm phán thẻ đánh bạc. Cắt câu lấy nghĩa loại sự tình này mọi người sớm đã vận dụng không thể quen thuộc hơn được. Có thể kỳ quái là Dạ Sắc phảng phất không nhìn thấy đối phương đồng dạng. Xui như vậy lấy bao lăng đầu thanh đi lên phía trước. Bây giờ đối phương đã khí thế hùng hổ tựa như mãnh hổ hạ sơn. Muốn cùng hắn đến một cái thân thể bên trên cứng đối cứng. Hắn cười lạnh biến thành trào phúng. Bởi vì thể trạng bên trên ưu thế là ưu thế tuyệt đối. Dù cho sớm có truyền ngôn đối phương tại Cửu Châu bên trong hoàng cá nhân thực lực mạnh so sánh. Nhưng cứ như vậy đụng đụng đi hắn khẳng định không phải là đối thủ của mình. Mà một khi Dạ Sắc ra tay muốn dùng kỹ xảo đền bù. Như vậy thì hội rơi xuống nhược điểm. Hội đối lý sẽ trở thành là tự do bóng trắng thẻ đánh bạc. Chính hắn thắng chắc ngay tại lúc hai người chạm vào nhau trước 10 cm. Dạ Sắc chân tiếp theo điểm trong nháy mắt nghiêng người hiện lên đối phương. Phảng phất người không việc gì đồng dạng tiếp tục hướng tổng trong căn cứ đi đến. Người da trắng sĩ quan lảo đảo một bước. Trong mắt là không che giấu được vẻ kinh hãi. Thật là khủng khiếp khoảng cách nắm chắc năng lực. Nếu như đối phương nghiêng người sớm một chút, liền sẽ bị hắn bắt lấy cơ hội đồng dạng nghiêng người. Muộn một chút. liền sẽ bởi vì tốc độ nguyên nhân không có cách nào kịp thời tránh đi mà chạm vào nhau. Hắn hướng về phía bộ dưới khẽ lắc đầu, ra hiệu cứ như vậy để hắn đi thôi. Không cần lo, ngươi tiến đi, nhưng là, ra không được, ha ha, hắn ánh mắt lạnh lùng, tiện tay đem tàn thuốc nhét vào bên trên một giày da dẫm diệt. Quay người lên xe rời đi căn cứ ngoài cửa, tứ đại liên minh đều đang nhìn chăm chú Gaia hệ thống lại như nào. Đều nghiên cứu khoa học cơ cấu khiển trách thì thế nào. Tại tự do bạch ưng địa bàn bên trên dung không được người khác nói tính. Đã là mùa thu, chung quanh gieo trồng cây cối mặc dù là bốn mùa loài cây xanh quanh năm. Nhưng mặt bên trên thế mà không có một mảnh rơi diệp. Đó chỉ có thể nói nơi này có người quét dọn. Dạ Sắc dừng bước nhíu mày. Mặc dù trước đó hắn cùng hệ thống hợp tác coi như vui sướng. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có quên quyền hạn virus là thế nào đản sinh. Tổng mà nói cả hai đều không tính là gì hảo điều. Ngay tại hắn bởi vì nghi hoặc dừng bước không tiến lên thời điểm. Phải phía trước đại khái 50 mét góc rẽ. Thế mà đi ra, bay ra khỏi một cái thân mặc bó sát người áo trắng nữ hài. Nữ hài khuôn mặt thanh tú màu đen mái tóc qua vai. Thiếp thân áo trắng có điểm giống là đặc chế đồ tắm làm nổi bật lên mỹ lệ dáng người. Hai chân thon dài không có chút nào che lấp. Chân dưới là một đôi giày sang đan. Duy chỉ có đôi mắt kia lại dị dạng băng lãnh. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào không có chút nào ba động. Thẳng đến nữ hài tới gần Dạ Sắc mới thoải mái miệng khí yên lòng. Nguyên lai hắn chân dưới dẫm chính là tự động ván trượt. Nữ hài không phải quỷ, dọa hắn kêu to một tiếng. Nữ hài ở trước mặt hắn dừng lại từ ván trượt bên trên đi xuống. Không mang theo tình cảm hai con ngươi theo dõi hắn tốt một lúc. Mới mặt không biểu tình nói, ván trượt hội dẫn ngươi đi gặp hắn. Thanh âm cũng là lạnh như băng, thanh tuyến lại có một loại nhàn nhạt tươi mát cảm giác. Giống như là chưa rèn luyện hoàn mỹ giọng hát, một khối ngọc thô, Dạ Sắc nghe vậy cũng là rất thẳng thắn bước lên ván trượt. Địa phương qua ngón cái nhìn chính hắn dò xét không thực tế. Hắn lại quay người hướng sau lưng nữ hài hỏi, ngươi đây, đi trở về mà, với lại, không lạnh à, nữ hài không để ý tới hắn, ánh mắt lạnh lùng như cũ lại ngẩng đầu nhìn thiên không. Nó ý tứ không cần nói cũng biết. Không nghĩ phản ứng ngươi. Một con chim sẻ đồ vật đứng tại Dạ Sắc cái trán. Sau đó thân thể vỡ tan chuyển hóa là một cái màu đen bịt mắt. Phủ lên Dạ Sắc ánh mắt. Nhìn đều không cho nhìn a. Dạ Sắc lẩm bẩm một câu. Chân dưới ván trượt bắt đầu vận động. Lúc đầu hắn là có thể bằng vào chính mình không sai ký ức năng lực. Phân tích ra từ nguyên điểm đến dừng lại lộ tuyến là thế nào. Đồng thời trong đầu tạo ra một bức bản đồ. Nhưng cách mỗi 10 giây đồng hồ, bịt mắt đều hội phát ra một trận kỳ quái bén nhọn kích thích âm thanh nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Để hắn không cách nào bình thường phán đoán phương hướng cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Tùy ý ván trượt chợt cao chợt thấp mang theo hắn đi. Đốt tương đương tại Dạ Sắc chính mình sắp bị ván trượt quấn choáng thời điểm. Tiếng vang lanh lảnh miễn cưỡng gọi trở về đầu não. Máy móc bịt mắt cũng lần nữa tổ hợp rời đi. Ánh mắt nặng hồi quang minh. Đập vào mắt rõ ràng là một gian thuần bạch sắc gian phòng. Vách tường là màu trắng. Sàn nhà là màu trắng. Giường chiếu cũng là màu trắng. Ngoại trừ tự thân quần áo cùng hành lễ bên ngoài. Lọt vào trong tầm mắt đều là trắng lóa như tuyết. Trong nháy mắt hắn thậm chí có quáng tuyết chứng ảo giác. Hắn hơi biến sắc mặt. Nơi này hắn tới qua cũng ở qua. Liền là nhân viên quản lý 003 La Phai đã từng đem hắn kéo vào. Đồng thời khuyên bảo hắn phải cẩn thận hệ thống. Quay người sau này lại phát hiện phía sau thế mà cũng là vách tường. Đó là cái không có cửa gian phòng. Ngươi nếu là đem La Phai thế nào, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ phải hối hận. là phải vụng trộm tạo ra lâm thời gian phòng thế mà ra. Hoàn mỹ phục chế tại nơi này, thấy thế nào đều có vấn đề mới đúng. Tốt một lúc, một đạo dịu dàng giọng nữ nhẹ nhàng tại lỗ tai hắn nỉ non nói. 003 La Phai, tâm trí tuổi tác 11 tuổi, tính cách sáng sủa hoạt bát, thiện lương đáng yêu, quyền hạn phụ trách là thế giới giả tưởng phó bản tạo ra cùng cải tiến. Nhân cách không rõ ràng thiếu hụt, giả sắc nhíu nhíu mày. Tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên xoay người đi tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Sau lưng lại không có vật gì, chỉ có trắng noãn vách tường. Đối phương tựa hồ là thông qua một loại nào đó kỹ thuật, làm được giống như bên tai nỉ non hiệu quả. Thậm chí hắn tựa hồ còn cảm thấy yếu ớt hô hấp. Không biết có phải hay không là ảo giác. A, giả sắc, nơi này là ở vào dưới khu vực hạch tâm. Ta nắm giữ lấy tuyệt đối quyền chủ động, sinh tử của ngươi cũng chỉ tại ta nhất niệm trong lúc đó. Ngươi không sợ à? Vấn đề qua đi, theo mà đến chính là một trận trầm mặc. Giả sắc bỗng nhiên cười, đem ba lô tùy ý nhét vào bên trên, kéo qua trước mắt chỗ ngồi cười nói. Vậy còn ngươi, ngươi không sợ à? Ngươi cũng sắp phải chết. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.